Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 500, hư không trồng trọt, một bên một nửa, tán linh huyễn giới hạt nhân trải qua Trần Thủ Chuyết cải tạo. Một lần nữa trồng về, cái kia tinh hoa lóe lên, biến mất ở bên trong vùng không gian này. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi, cẩn thận giữ gìn mảnh này không gian kỳ dị. Trong vũ trụ vốn không nên tồn tại trạng thái như thế này. Không gian kỳ dị không ngừng tán loạn, cuối cùng sẽ bị vũ trụ phân giải. Bất quá Trần Thủ Chuyết giơ lên cái cuốc chính là lập tức. Để cái này không gian kỳ dị sẽ không tan vỡ, tiếp tục tồn tại đi xuống. Thời gian chậm chậm trôi qua, gieo xuống đi tán linh huyễn giới hạt nhân, dường như hạt giống, dần dần nảy mầm. Ở cái kia hiếm thấy dị không gian trong, có 99 đạo lực lượng ngưng tụ, chậm rãi trưởng thành, đến đây có thể lý giải là hạt giống nảy mầm. Trần Thủ Chuyết yên lặng bảo vệ những thứ này hạt giống, duy trì không gian không biến mất, để chúng nó dần dần trưởng thành. Không gian không biến mất, từ nơi sâu xa, vũ trụ vô cùng linh khí tụ tập đến đây, nghĩ muốn tiêu trừ không gian này. Nhưng không nghĩ bị không gian hấp thu, hóa thành hạt giống chất dinh dưỡng, hạt giống một chút trưởng thành, hóa thành 99 đạo ánh sáng, sáng lên lấp lóa, dần dần ngưng tụ. Trần Thủ Chuyết cẩn thận duy trì trạng thái này, hắn không ngừng giữ gìn không gian tồn tại, giữ gìn hạt giống nảy mầm trưởng thành. Bỗng nhiên trong lúc đó, thật giống nơi này có bão táp thời không xuất hiện. Cái này bão táp thời không nghĩ muốn phá hủy vùng không gian này. Trần Thủ Chuyết đưa tay, Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình xuất hiện, Ngọc Tịnh Bình, phía dưới, đem không gian thời gian bão táp xua tan. Bão táp thời không bị đuổi tản ra, trong đó lại có vô số tinh hoa, rơi xuống cái kia hiếm thấy dị không gian trong, làm vì các hạt giống trưởng thành trợ lực. Không lâu, thật giống nơi sâu xa trong vũ trụ một đạo dòng nước lạnh kéo tới. Đi đến nơi nào, đông lại tất cả, cửu giai pháp bảo đại nhật hạo dương huy diệu quan xuất hiện. Đầu thiên tử, hóa thành vô cùng quang nhiệt, xua tan vũ trụ lạnh lẽo, dòng nước lạnh biến mất, cũng là có tinh hoa, rơi xuống hiếm thấy dị không gian trong, vì các hạt giống trợ trận. Trần Thủ Chuyết ở đây bảo vệ, phá tất cả vũ trụ kiếp nạn, để các hạt giống được đến vô hạn trưởng thành, mà vũ trụ thật giống cũng là yên lặng hỗ trợ, đưa tới các loại sức mạnh, bị Trần Thủ Chuyết đánh vỡ, sau đó bị cái này đất ruộng hấp thu. Nhưng là liền là như vậy, 99 cái hạt giống, cũng có vốn sinh ra đã kém cỏi, tự động tát, Trần Thủ Chuyết cũng là không có biện pháp, chỉ có thể bảo vệ còn lại hạt giống. Hạt giống một chút lớn lên, lại thật giống tỏa ra cái gì sức hấp dẫn. Lục tục trong vũ trụ, lục tục có quỷ dị dị tượng kéo tới, vô cùng vũ trụ châu chấu, chen chúc mà tới. Đây là thiên ma ngoại đạo, bị không tên hấp dẫn lại đây. Cửu giai pháp bảo thái cực tử khí nguyên ngân chung, triển khai, kim cương trác. Hóa thành một cái kim cương phòng ngự, chống lại tất cả tập kích, cuối cùng vũ trụ châu chấu từng cái mất mạng, sau đó bị không gian kỳ dị hấp thu, hóa thành hạt giống chất dinh dưỡng, lại có hắc ám âm ảnh sinh mệnh tập kích tới, thất thải thông triệt lưu ly đăng nhen lửa, thanh tịnh vô, rọi sáng thế giới, như vậy tập kích, dường như đồng ruộng trùng tai, từng cái kéo tới. Đều là bị Trần Thủ Chuyết tiêu diệt, hóa thành đất ruộng hoa màu chất dinh dưỡng. Những kia hạt giống một chút trưởng thành, đất ruộng hoa màu cuối cùng có 72 cái, trưởng thành đến cuối cùng giai đoạn. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên rõ ràng, lập tức ra tay, mệnh căn cái cuốc phía dưới, dùng sức một đào, ầm ầm một tiếng, 72 cái hạt giống nhất thời hóa hình chia lìa, hóa thành 72 đạo lưu quang, trôi nổi Trần Thủ Chuyết trước mặt, sau đó lóe lên, 72 đạo lưu quang, tự động chia lìa, hóa thành hai nửa, một bên một nửa, năm năm chia. Cái này không phải là Trần Thủ Chuyết làm, mà là thật giống vũ trụ không tên ý thức. Vũ trụ ra linh khí, Trần Thủ Chuyết ra khí lực, làm việc trồng trọt. Sau khi chuyện thành công, năm năm chia, người cũng có thể lý giải là Trần Thủ Chuyết làm vì tá điền. Trồng trọt hoàn thành, đến một nửa hoa màu, trong đó vừa 36 đạo lưu quang hạ xuống, rơi xuống cái kia hiếm thấy dị không gian trong. Cái này không gian kỳ dị, nổ vang rung mạnh, thình lình hóa thành một cái hư không đại lục. Thế giới tự nhiên, thế giới này cùng tán linh huyễn giới không có bất cứ quan hệ gì. Chính là một cái đại thiên thế giới. Như vậy thế giới sinh ra, một cách tự nhiên làm vì bản nguyên vũ trụ tăng cường lực lượng. Mà cái kia Trần Thủ Chuyết bên này, 36 đạo lưu quang hạ xuống, thình lình hóa thành 36 viên đạo phẩm linh thạch. Một viên đạo phẩm linh thạch, chính là một thế giới hủy diệt sau. Cuối cùng hạt nhân, một viên tương đương với 100 viên thánh phẩm linh thạch. 1.000 tỷ bình thường linh thạch. Đến đây Trần Thủ Chuyết trên người nắm giữ 41 viên đạo phẩm linh thạch. Thế nhưng những thứ này đạo phẩm linh thạch giá trị cái gì không trọng yếu, mà là lần này trồng trọt ý nghĩa. Bởi vì đạo phẩm linh thạch đều là đến từ tan vỡ vũ trụ. Nói cách khác, đạo phẩm linh thạch cô đọng, sử dụng, tiêu tan đều là vũ trụ nguyên năng vận chuyển quá trình. Dù như thế nào, đều là vũ trụ chính mình cái kia trồng cái khối kia. Chỉ là nguyên năng không giống biến hóa mà thôi. Bất kể như thế nào biến hóa, bản chất không đổi, chất lượng không đổi, thịt nát ở trong nồi, không nhiều không ít. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết thời khắc này, được đến đạo phẩm linh thạch, lại là từ không sinh có. Chúng nó sinh ra, bỗng dưng mà tới. Vô duyên vô cớ thêm ra 36 viên đạo phẩm linh thạch. Cũng có thể lý giải là 35 viên. Nguyên lai hạt giống, tán linh huyễn giới hạt nhân vẫn cứ cho tính một cái đạo phẩm linh thạch. Cái này đã vượt qua vũ trụ lẽ thường. Đại biểu bản nguyên vũ trụ vô duyên vô cớ tăng cường. Cái này tăng cường cũng không phải đến không. Đây là do vũ trụ cùng Trần Thủ Chuyết trồng trọt. Một cái ra. Một cái ra khí lực, một viên hạt giống, trưởng thành sau khi, biến thành 72 lần thu hoạch, trong nháy mắt, trong hư không, thật giống có quang mang rơi xuống Trần Thủ Chuyết trên người. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, vũ trụ khai hoang, hư không trồng trọt, bỗng dưng đến quả, tăng thêm bản nguyên vũ trụ, thưởng đại khí vận một đạo, thình lình có vũ trụ khen thưởng. Trần Thủ Chuyết cũng là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có chuyện tốt như thế. Thế nhưng cũng là nhất định phải khen thưởng Trần Thủ Chuyết. Vũ trụ đem chính mình thu hoạch, hóa thành đại thiên thế giới, tăng cường gốc gác, mà Trần Thủ Chuyết thu hoạch, hóa thành đạo phẩm linh thạch. Bất luận Trần Thủ Chuyết làm sao sử dụng, đối với vũ trụ tới nói, đều là tăng giá trị. Bọn họ duy nhất trả giá cao, chính là tử vong thiên tôn lưu lại tán linh huyễn giới. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, khó có thể tin tưởng được. Xem trong tay đạo phẩm linh thạch, đây chính là chân thật bảo bối tốt a. Trần Thủ Chuyết đột nhiên ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo nhất tử vong sau tán linh thiên tích. Này thanh vạn trượng kiếm lớn, loại một cái thiên tôn tán linh huyễn giới. Được đến 36 cái đạo phẩm linh thạch, cái kia nếu là loại cái này đạo nhất tán linh thiên tích, cái kia đem được đến bảo bối gì? Trần Thủ Chuyết trong nháy mắt, trong lòng nóng lên, hai mắt đều là quang mang. Không chỉ là hắn, thật giống chu vi vũ trụ, đều ở khẽ chấn động, thật giống cũng là cảm thấy kích động. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, không ngừng gật đầu. Này còn nghĩ cái gì? Cái này nhất định phải trồng a. Không nghĩ tới ta Trần Thủ Chuyết, một đời tu luyện, đến cuối cùng còn đến nhặt lên lão nghề cũ, trồng trọt. Thế nhưng cái này, quá giá trị được. Trần Thủ Chuyết nhảy lên một cái, lại là hóa thành thiên tôn đạo thể, vung múa cái cuốc, bắt đầu động thủ, đạo nhất tán linh thiên tích, cũng không phải thiên tôn có thể so với, gắt gao chống lại, Trần Thủ Chuyết vung múa cái cuốc, mặc kệ không để ý, liều mạng ra tay, một cái cuốc đi xuống, chỉ cần cái cuốc vung đến tốt, nào có góc tường đào không ngã.